Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1327 Linh Hào Người Bệnh 99. Chương 1327 Linh Hào Người Bệnh 99. Triệu Thuần Phỉ vẫn luôn là lấy Bộc Dương Định Hoa vì thiên tư. Tưởng chỉ cần nàng chính mình sẽ không chết. Khẳng định là muốn trước lấy Bộc Dương Định Hoa thông quan là chủ, ít nhất Bộc Dương Định Hoa trong lòng là như vậy tưởng, Bộc Dương Định Hoa cần thiết muốn đóng lại Linh Hào Người Bệnh mới có thể đạt được trò chơi thắng lợi, mà Triệu Thuần Phỉ trò chơi thất bại cũng sẽ không chết. Bằng này hai điểm, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy Triệu Thuần Phỉ sẽ vì làm hắn thông quan trò chơi lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, rốt cuộc Triệu Thuần Phỉ là như vậy yêu hắn, như vậy. Hắn làm một chút hồi quỹ, làm Triệu Thuần Phỉ đi ra ngoài phơi nửa giờ thái dương. Cũng là hợp tình hợp lý, nghĩ rồi lại nghĩ. Bộc Dương Định Hoa từ ô đựng đồ lấy ra một cây dây thừng, này vẫn là rất sớm trước kia. Ở trò chơi khác, dùng khăn trải giường xé rách xuống dưới lúc sau biên thành dây thừng, hắn một bên bó trụ Triệu Thuần Phỉ hai tay. Một bên đối Triệu Thuần Phỉ nói, ta biết ngươi khổ sở, nhưng không có cách nào. Ta hiện tại duy nhất có thể cho ngươi làm, cũng chỉ có này đó. Triệu Thuần Phỉ hít hít cái mũi, mang theo khóc nức nở. Ta biết, ngươi có thể đồng ý ta đi phơi một lát thái dương. Ta đã thật cao hứng. Bộc Dương Định Hoa vỗ vỗ Triệu Thuần Phỉ đầu. Ta liền biết, ngươi nhất hiểu chuyện. Khi nói chuyện, hắn đã bó hảo Triệu Thuần Phỉ tay. Dư lại dây thừng chiều dài vừa vặn không sai biệt lắm có nửa thước, có thể cho hắn đứng ở phía sau cửa, làm Triệu Thuần Phỉ ở cửa dương quang hạ chạm trong chốc lát, xác định chiều dài cũng đủ lúc sau, hắn càng thêm nhẹ nhàng. Hắn lại vỗ vỗ Triệu Thuần Phỉ mông, đi thôi, thừa dịp những người đó đều còn không có trở về, đi ra ngoài hô hấp điểm mới mẻ không khí. Triệu Thuần Phỉ gật gật đầu, dịu ngoan mà đi theo Bộc Dương Định Hoa đi ra ngoài, nàng ôm lấy Bộc Dương Định Hoa cánh tay. Quay dựa vào đối phương trên người, chim nhỏ nép vào người bộ dáng rất là ngoan ngoãn, Bộc Dương Định Hoa đại nam nhân tâm thái được đến nguyên vẹn chiếu cố. Cũng càng thêm xem Triệu Thuần Phỉ thuận mắt vài phần, tới gần phòng cách ly môn thời điểm. Bộc Dương Định Hoa hơi chút tạm dừng một chút, Triệu Thuần Phỉ không có thúc giục. Cũng không có chủ động đi kéo ra môn. Chỉ là lẳng lặng mà dựa vào Bộc Dương Định Hoa, đối Triệu Thuần Phỉ biểu hiện như vậy. Bộc Dương Định Hoa cảm thấy thập phần vừa lòng. Cũng càng thêm xác định Triệu Thuần Phỉ xác thật chỉ là nghĩ ra đi phơi cái thái dương. Hắn lúc này mới giơ tay đi mở cửa, môn bị chậm rãi mở ra. Dần dần lộ ra bên ngoài hành lang bộ dáng, bởi vì rất nhiều người chơi đều đi tham gia hôm nay kia chàng vũ hội, hiện tại lại vừa vặn là cơm trưa thời gian. Không tham gia vũ hội người chơi cũng ước hẹn cùng nhau liên hoan nói chuyện phiếm đi. Cho nên trên hành lang một người cũng không có. Triệu Thuần Phỉ chờ đến Bộc Dương Định Hoa giữ cửa hoàn toàn mở ra, mới lưu luyến mà đứng thẳng thân thể, nàng sờ sờ chính mình bụng. Nghiêng đầu đối với Bộc Dương Định Hoa cười. Định Hoa, vừa mới hài tử đột nhiên đá ta một chút. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt cứng đờ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống, không có giống thường lui tới như vậy. Nhắc tới đến hài tử liền sụ mặt, hắn chỉ là nói, đi thôi, nắm chặt thời gian, phơi trong chốc lát thái dương phải đã trở lại, ân. Triệu Thuần Phỉ rũ xuống đôi mắt, ra bên ngoài bán ra một bước, hai người hiện tại liền đứng ở cạnh cửa. Bộc Dương Định Hoa thân ở bên trong cánh cửa. Triệu Thuần Phỉ một bước bước ra ngoài cửa, bất quá tay nàng còn kéo Bộc Dương Định Hoa cánh tay, sau đó. Triệu Thuần Phỉ quay đầu đối với Bộc Dương Định Hoa lộ ra tươi cười. Định Hoa, ta vẫn luôn đều thực ái ngươi, Bộc Dương Định Hoa cũng cười cười. Ân, ta biết, ta cũng thực ái ngươi a. Vậy ngươi có thể sờ sờ ta bụng sao? Triệu Thuần Phỉ thật cẩn thận hỏi, từ ta mang thai bắt đầu. Ngươi vẫn luôn không có sờ qua ta bụng. Hài tử hiện tại đều có thể động. Tấu chương xong. Hết chương.